Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 119, nghiệm chứng chê cười, gocchuyenaudio.com. Ha ha, đột nhiên cười khẽ ra tiếng, Vân Phi Tuyết nằm mơ đều không có nghĩ đến có một ngày hội xuyên qua đến nơi đây, bây giờ còn nằm ở một người nam nhân trong lòng, nếu làm cho này ngày xưa đội hữu nhìn đến khẳng định mở rộng tầm mắt, cũng có ý tứ là, nơi này nam nhân người người đều so với nàng cường hãn, bởi vì bọn họ hội võ công. Người đang cười cái gì? Tiêu Nam Hiên nhíu mày hỏi, thực cân nhắc không ra của nàng đầu óc suy nghĩ cái gì. Không có gì, chính là đột nhiên muốn cười. Vân Phi Tuyết thuận miệng đáp, bắt tay nhẹ nhàng đặt ở hắn trước ngực. Thủ còn tại đau không? Cảm nhận được nàng rất nhỏ động tác, Tiêu Nam Hiên bàn tay to nhẹ nhàng cầm của nàng tay nhỏ bé. Hoàn hảo, đau cũng chỉ có thể chịu đựng. Vân Phi Tuyết đến, kỳ thật bất động là sẽ không đau rồi. Tiêu Nam Hiên đột nhiên đem tay nàng lấy ra nữa, làm một cái ngay cả chính hắn đều giật mình mạc danh kỳ diệu động tác, cúi đầu ngay tại nàng bị thương địa phương nhẹ nhàng hôn một chút nói. Còn đau không? Vân Phi Tuyết không thể tin theo dõi hắn, vừa rồi cái kia động tác cùng kia ôn nhu lời nói là hắn nói sao? Theo bản năng lắc đầu, không đau rồi, Tiêu Nam Hiên thế này mới phát giác chính mình làm cái gì? Thủ lập tức cương ở nơi nào, mâu trung mang theo xấu hổ muốn chuyển qua nơi khác, nhìn đến nàng nhìn chằm chằm chính mình, mới cuống quýt che giấu đến. Bổn vương chính là thí nghiệm một chút ngươi đã nói chê cười. Phải không, ý cười theo khóe môi chậm rãi bò lên, Vân Phi Tuyết ánh mắt chát cũng không chát theo dõi hắn, hắn thật đúng là giấu đầu lòi đuôi. Vân Phi Tuyết, ngươi đang nhìn cái gì? Bổn vương nói qua rồi, chính là thí nghiệm một chút của ngươi chê cười, nguyên lai nữ nhân đều như vậy mê gái. Tiêu Nam Hiên bị nàng nhìn chằm chằm có chút hoảng hốt đối với nàng quát. Đột nhiên đối hắn hào cảm, làm cho hắn lập tức giống không có, hiện tại cư nhiên mắng nàng mê gái, Vân Phi Tuyết lập tức thu đi trên mặt tươi cười, ngoắc ngoắc ngón tay, làm cho hắn tới gần chút nữa, sau đó ghé vào lỗ tai hắn đột nhiên nói. Kết quả thế nào, Tiêu Nam Hiên, ngươi là không phải cũng muốn thử xem chỉ sang. Vân Phi Tuyết, Tiêu Nam Hiên lập tức giống giận đến, nàng chỉ biết như thế nào chọc giận hắn. Ngươi giống cái gì, là ngươi nói phải thử một chút ta nói rồi chê cười. Vân Phi Tuyết lấy tay chỉ che chính mình lỗ tai, trừng mắt hắn. Ngươi là không phải thực chờ mong, tốt lắm bổn vương liền cho ngươi thử xem. Tiêu Nam Hiên tức giận lập tức biến mất thủ dùng một chút lực liền đem nàng ôm chặt ở chính mình trước ngực đột nhiên ngửi được một cỗ thản nhiên nữ tính mùi thơm, làm cho hắn vẻ mặt rung động, thân thể nhanh chóng nổi lên biến hóa. Nàng cùng thân thể hắn chặt chẽ không có một tia khe hở tựa vào cùng nhau, xuyên thấu qua mỏng manh trung y, đều có thể cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể, đột nhiên cảm giác được hắn hạ thân chậm rãi cử khởi, sau đó gắt gao để ở nàng. Vân Phi Tuyết sừng sốt đột nhiên minh lại đây hắn muốn làm gì? Vội vàng dãy dụa đến, không cần, không cần, chậm hiện tại không phải do ngươi rồi. Tiêu Nam Hiên thủ đã muốn xuyên thấu qua trung y, sơ thượng của nàng trước ngực. Của ta đầu hào vựng thủ đau quá. Vân Phi Tuyết cuống quýt dãy dụa trang làm thực suy yếu bộ dáng thủ cũng không dám dùng sức. Lập tức sẽ không hội đau rồi. Tiêu Nam Hiên cúi đầu liền hôn lên của nàng thần, đem tay nàng khống chế lên đỉnh đầu, hắn đã muốn khống chế không được thân thể ơ linh lưỡi mạnh mẽ thân nhập của nàng. gocchuyenaudio.com trong miệng khiến cho nàng cùng chính mình dây dưa cùng một chỗ, đằng ra một cái thủ đến, ở nàng trước ngực nhẹ nhàng vuốt ve một cỗ điện lưu không hề dự cảm lùi biến toàn thân, làm cho của nàng từng cái thần kinh đều hưng phấn đứng lên, nàng đơn giản bắt đầu chậm rãi đáp lại hắn. Cảm nhận được của nàng đáp lại Tiêu Nam Hiên rời đi của nàng thần, linh hoạt đầu lưỡi chậm rãi sự trượt quá của nàng bóng loáng trắng noãn cảnh bộ, sau đó dừng lại ở nàng xinh đẹp con bướm xương quai xanh thượng, cuối cùng dừng lại ở của nàng trước ngực, không ngừng khiêu khích nhất khoái cảm không ngừng tập kích mà đến, của nàng mâu quang mê ly trên mặt đều là đỏ bừng sắc. Ngô, nhịn không được thân ngâm ra tiếng. Kích tình thân ngâm làm cho Tiêu Nam Hiên càng thêm hưng phấn, mãn mâu làm cho hắn nháy mắt đạt tới cao điểm, không ở chần chờ, một cái động thân tiến vào đã sớm chuẩn bị tốt nàng. Ngoài cửa sổ bóng đêm mông lung, cửa sổ nội xuân sắc khôn cùng. Kích tình qua đi Vân Phi Tuyết nằm ở hắn trước ngực nặng nề đi vào giấc ngủ tái nhợt trên mặt còn lưu lại phi hồng nhan sắc màn lý nơi nơi tràn ngập hoan ái hơi thở. Tiêu Nam Hiên nhẹ nhàng phóng hào tay nàng, mâu quang dừng hình ảnh ở của nàng tuyệt mỹ dung nhan thượng nhịn không được thân thủ đi giúp nàng loát thuận hào tán loạn sợi tóc. Trước mắt hiện lên nàng tiến vương phủ sau đủ loại, hoài nghi đã muốn biến thành rồi nghi hoặc nếu nói sở hữu chuyện tình đều là của nàng dự mưu, như vậy nàng tình nguyện hy sinh chính mình cũng không là một cái bé nhỏ không đáng kể nha hoàn đi đổi nàng, còn có nàng như vậy nhiệt tâm lo lắng giúp Mạnh Đình Dĩnh, này chẳng lẽ cũng là dự mưu cùng diễn trò sao? Nàng có năng lực được đến cái gì ưu việt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve của nàng ngủ say. Khuôn mặt nàng luôn như vậy làm cho hắn cảm thấy lẫn lộn, lại luôn giống mê giống nhau hấp dẫn hắn, không biết khi nào thì khởi. Hắn đã muốn bắt đầu chậm rãi chú ý nàng. Nhìn xem ngoài cửa sổ canh giờ, Tiêu Nam Hiên biết vào chiều sớm canh giờ nhanh đến rồi, nhẹ nhàng na khai thân thể, xuống giường, giúp nàng cái hảo chăn, mới xoay người rời đi. Tiểu thư, Vân Phi Tuyết mơ mơ màng màng chung chợt nghe đến Tiểu Đào tiếng kêu, trợn mắt mở mắt tỉnh liền thấy Tiểu Đào cùng Dĩnh Nhi đứng ở bên giường. Làm sao vậy, nàng kỳ quái hỏi, tiểu thư, đã muốn đã khuya rồi, ngươi còn không có tỉnh, nô thì lo lắng, cho nên gọi ngươi một chút. Tiểu Đào giải thích nói. Đã khuya rồi, Vân Phi Tuyết nhìn sang ngoài cửa sổ thế này mới phát hiện thái dương dâng lên hào cao rồi, lập tức ngồi xuống, mới phát hiện chính mình một tia chưa quải. Phi Tuyết, ta đến giúp ngươi mặc quần áo, nhìn nàng một thân hôn ngân, Dĩnh Nhi che miệng cười. Hảo, Vân Phi Tuyết thực tự nhiên đồng ý rồi, nhưng thật ra Tiểu Đào nhìn trên mặt hắn xấu hổ hồng hồng. Tiểu Đào, mặt của ngươi như thế nào như vậy hồng? Không có mặc quần áo hảo như là ta đi. Vân Phi Tuyết một bên làm cho các nàng cấp chính mình mặc quần áo, một bên đùa nàng. Tiểu thư, Tiểu Đào xấu hổ yếu dậm chân rồi. Giờ phút này môn đột nhiên lập tức bị phá khai chét chương.